Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, phần 11, 1, cho tàn mê thành trừ 11 cùng thời gian, Mạc Thiên Căn cùng đi làm tộc cũng đi xuống thang lầu. Đi vào phụ một tầng thực phẩm khu, đi làm tộc không dám cùng Mạc Thiên Căn bọn họ như vậy. Tới trước trên lầu lấy cái lên núi bao. Cho nên chỉ có thể lấy siêu thị cung cấp vô xe túi mua hàng dùng để trang đồ vật, đúng rồi, tiến vào kệ để hàng khu phía trước. Mạc Thiên Căn còn riêng nhắc nhở đi làm tộc, nơi này cất giấu một loại đuôi chỉ như vậy lớn lên tiểu thằn lằn. Nghe nói có kịch độc, bị cắn về sau sẽ trúng độc mà chết, người cần phải để ý một chút đi làm tộc nghe vậy. Sắc mặt tức khắc thanh. Hai đùi run lên, bàng quang phản xạ có điều kiện mà vừa thu lại xúc. Hơi kém không nghẹn lại trực tiếp dọa nước tiểu, yên tâm, Mạc Thiên Căn thực chi kỷ mà an ủi hắn. Những cái đó tiểu ngoạn ý nhi rất sợ người, chỉ dám giấu ở chỗ tối. Chỉ cần nhiều chú ý là được, bất quá thực hiển nhiên. Đi làm tộc cũng không có bị hắn mấy câu nói đó cấp an ủi đến, hắn ở thực phẩm khu ngăn cách trước. Cửa do dự thật lâu. Cuối cùng nghĩ đến kiệt ca kia trương hung thần ác sát mặt. Mới nỗ lực nhắc tới dũng khí. Đi vào từ đi làm tộc trong miệng. Mạc Thiên Căn đại khái hỏi ra áo lam chàng hán nói cho này mấy người tin tức kiệt ca đối bọn họ nói. Bọn họ nguyên bản đã sớm đã chết. Mặc kệ là bởi vì bệnh tật vẫn là ngoài ý muốn vẫn là mặt khác cái gì gặp quỷ nguyên nhân. Dù sao ở chân thật trong thế giới. Bọn họ thân thể bao gồm ý thức. Đã sớm tiêu vong, nhưng người nào đó, hoặc là nào đó tổ chức, càng chuẩn xác mà nói, là lực lượng nào đó, đến nỗi kia rốt cuộc là cái gì, đi làm tộc bọn họ cũng không có thể từ kiệt ca trong miệng hỏi cái sáng tỏ. Cho bọn họ này đó, người chết lần thứ hai cơ hội, bọn họ ở một cái tân thế giới trọng sinh, nhưng quy tắc của thế giới này đã theo chân bọn họ quen thuộc thế giới hoàn toàn bất đồng. Bọn họ cần thiết ở cái này tràn ngập sát khí trong thế giới dùng hết toàn lực sống sót Nga. Nghe đến đó, Mạc Thiên Căn nhướng mày. Nói như vậy, chúng ta chẳng phải là muốn vẫn luôn tại đây tòa gặp quỷ tử thành kéo dài hơi tàn đi xuống. Hắn lắc lắc đầu, muốn ta như thế uất ức mà lại tồn tại, kia còn không bằng dứt khoát chết tử tế đâu. Cái này sao, ta cũng không dám chắc đi làm tộc mặt lộ vẻ trần trờ. Nhưng kiệt ca nói hắn rất có kinh nghiệm, hắn ngẩng đầu xem xét Mạc Thiên Căn, này kẻ cơ bắp tuy rằng lớn lên khổng võ hữu lực. Nhưng ánh mắt có thân, mặt mày thư lãng, nhìn qua đảo không giống như là cái người xấu bộ dáng. Cùng hung ác nham hiểm hung ác còn liền tên thật cũng không chịu nói cho bọn họ kiệt ca so sánh với. Rõ ràng muốn đáng tin cậy đến nhiều, đi làm tộc trước kia là cái bán bảo hiểm. Cứ việc tính cách thực túng, nhưng mỗi ngày cùng bất đồng khách hàng giao tiếp, vẫn là luyện ra chút xem người nhãn lực kính nhi tuy rằng kiệt ca không cùng chúng ta nói rõ. Nhưng ta đoán, hắn cái gọi là có kinh nghiệm đại khái là chỉ hắn đã không phải lần đầu tiên tao ngộ như vậy. Sự thì ra là thế, Mạc Thiên Căn minh bạch. Các ngươi sở dĩ đi theo cái kia kêu kiệt ca. Là cảm thấy hắn có biện pháp mang các ngươi rời đi cái này cái gọi là tân thế giới. Là như thế này sao? Đi làm tộc vẻ mặt đau khổ, gật gật đầu, nói thật đi. Ta là cái thuyết vô thần giả, cái gọi là trọng sinh còn có tân thế giới, gì đó. Ta là không lớn tin tưởng, hắn một bên cùng Mạc Thiên Căn nói chuyện. Một bên thật cẩn thận mà dùng đầu ngón tay ước lượng khởi một túi bánh mì. Dùng sức quăng hai hạ, xác định mặt trên không có nằm bò một con tiểu thằn lằn lúc sau. Mới bỏ vào trong túi, nhưng người nọ giống như mang theo đem thật ra hỏa, đi làm tộc giơ tay so. Cái bắn súng tư thế, hơn nữa hắn cùng chúng ta không giống nhau. Sức lực đại đến kỳ cục, ta xem hắn nhẹ nhàng một chân liền đem một phiến môn cấp đá văng. Nhưng lợi hại đâu, Mạc Thiên Căn yên lặng gật đầu, hắn tâm nói. Nguyên lai nhậm tiệm mặc nói cho bọn họ kia áo lam chàng hán mang theo thương chuyện này. Thế nhưng là thật sự, kia nhậm đại mỹ nhân nhi cũng thật nghiêu bức quá độ. Chẳng lẽ là có cách không coi vật thấu thị mắt đi? Huống hồ kia ca nhìn qua xác thật một bộ định liệu trước bộ dáng, đi làm tộc bổ sung nói. Cho nên, chúng ta đều đoán, hắn có lẽ thật sự biết muốn như thế nào rời đi nơi này, nghe đến đó. Đại căn lão sư xem như toàn đã hiểu, Kiệt ca căn bản không đem đi làm tộc đám người coi như đồng. Bạn hắn xác thật đối những người này lộ ra một ít bọn họ không biết tin tức. Nhưng hơn phân nửa thật giả hỗn tạp, làm người không thể nào phân biệt, lại còn có đem, rời đi nơi này, trở thành buộc ở con la trước người một cây cà rốt. Câu đi làm tộc đám người trở thành hắn tùy tùng, mà Thiên Căn sờ sờ chính mình cằm, như vậy xem ra. Kiệt ca xác thật là cái nguy hiểm phần tử, không chỉ có nguy hiểm, còn có giấu quá nhiều bí mật, hơn nữa không hề nghi ngờ, hắn đối những người khác tuyệt đối không có nhiều ít thiện ý. Nhưng nếu Kiệt ca xác thật biết như thế nào rời đi nơi này phương pháp đâu? Mạc Thiên Căn một mặt hướng trong bao tắc đồ ăn cùng uống nước, một mặt đã ở trong óc cân nhắc nếu muốn văn đấu vẫn là võ đấu. Lời nói khách sáo vẫn là bức cung uôn mát đồ vật phi thường sung túc. Mạc Thiên Căn cùng đi làm tộc thực mau liền đem lên núi bao cùng túi mua hàng lấp đầy. Trang đồ vật quá trình thuận lợi đến ra ngoài hai người dự kiến, bọn họ vẫn luôn không gặp được cái. Loại này nghe nói có thể chí người vào chỗ chết tiểu thần lan. Cái này làm cho nguyên bản liền rất túng thực nhát gan đi làm tộc rất lớn thở dài nhẹ nhõm một. Hơi, không sai biệt lắm. Chúng ta trở về đi, đại căn lão sư giơ tay chiều đỉnh đầu chỉ. Ý bảo bọn họ hẳn là trở lại môn thính cùng mọi người hội hợp đi làm tộc liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng. Ý, hai người ngay sau đó xoay người, một trước một sau xuyên qua tầng tầng kệ để hang, hướng xuất khẩu phương hướng đi đến, nhưng mà biến cố liền vào giờ phút này đột nhiên sinh ra, đi ở. Mạc Thiên Căn phía sau đi làm tộc. Bỗng nhiên cuồng loạn mà kêu thảm thiết lên, đại căn lão sư sợ tới mức cả người một cái run run. Đột nhiên quay đầu, liền nhìn đến đi làm tộc đã là quỳ rạp xuống đất. Túi mua hàng rơi xuống, bên trong đồ vật giải được đến chỗ đều là, mà hắn chính một tay che lại chính mình cổ, một tay thành trào trạng, thống khổ mà trên mặt đất gãi, ếch à. Đi làm tộc một bên kêu thảm. Một bên thống khổ mà ngẩng đầu, nhìn về phía Mạc Thiên Căn trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng lúc này. Hắn trừ bỏ kêu thảm thiết ở ngoài, căn bản liền một câu đều cũng không nói ra được. Hắn hai mắt ngoại đột, miệng đại trương, khẩu môi xanh tím, trong cổ họng hiển hách rung động, hiển thị đã là thống khổ tới rồi cực điểm, sao lại thế này? Mạc Thiên Căn một bước nhảy đến đi làm tộc bên người. Duỗi tay liền phải đi kéo ra hắn che lại cổ tay, lúc này. Hắn nhìn đến đi làm tộc áo sơ mi cổ áo có một mặt ửng đỏ bóng dáng chợt lóe. Sau đó theo hắn tay trang áo khoác cổ áo trượt xuống. Màu lẹ tựa tia chớp giống nhau, chui vào bên cạnh kệ để hàng kẽ hở ngọa táo. Mạc Thiên Căn lập tức minh bạch bọn họ chỉ là đề phòng lấy đồ vật khi đừng bị thằn lằn cắn được. Lại không nghĩ rằng thứ đồ kia thế nhưng còn có thể làm cái hàng không tập kích. Từ trên trần nhà rớt đến người cổ áo tử. Đừng hoảng hốt, Mạc Thiên Căn kiệt lực an ủi nói. Hít sâu, làm ta nhìn xem miệng vết thương của ngươi. Nói, hắn bắt lấy đi làm tộc cánh tay. Chính là kéo ra hắn che lại miệng vết thương bàn tay, tê. Mạc Thiên Căn đảo trừ một ngụm khí lạnh, hắn một cái cao trung sinh vật lão sư. Tuy rằng so không được khoa vạn vật tạp chí Võng Hồng biên tập còn có thể tại tuyến làm giống loài giám định, nhưng đối đại bộ phận động thực vật vẫn là hơi có chút hiểu biết, hắn trước kia trước nay chưa thấy. Qua loại này cả người ửng đỏ, làn da mang theo kim loại ánh sáng, phần đầu còn lớn lên giống sáu giác long ngư cổ quái thân làn. Càng là trăm triệu không nghĩ tới, thứ đầu kia cắn người lúc sau. Miệng vết thương thế nhưng còn có thể như thế quỷ dị, đi làm tộc bên gáy làn da cùng cơ bắp đang ở. Hòa tan, đúng vậy, là hòa tan, trên cổ hắn đã có một cái ngón cái lóng tay đại hố động. Hình dạng giống cái miệng núi lửa, ngoại vòng phồng lên, bên trong thật sâu ao hãm đi xuống. Hố động trung tâm, huyết nhục thực mau mà hòa tan, giống như dung nham sôi trào quay cuồng. Hơn nữa không ngừng mà hướng chung quanh cùng thâm bộ tổ chức khuếch trương, liền ở Mạc Thiên Can. Xem đến trợn mắt há hốc mồm kia ngắn ngủn 2 giây bên trong. Nguyên bản chỉ có ngón cái móng tay đại miệng vết thương đã mở rộng chừng gấp đôi. Đi làm tộc thống khổ tới rồi cực điểm, hai mắt trở nên trắng, miệng sùi bọt mép, một đầu ngã quỵ trên mặt đất, cơ hồ lâm vào ngất bên trong, ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào. Mạc Thiên Can bực bội mà nắm tóc, đã sắp điên rồi, hắn căn bản không biết chính mình hẳn là làm sao bây giờ, đi làm tộc thương thế đã hoàn toàn vượt quá thường thức phạm chú. Mặc dù là một cái lão tư lịch khám gấp bác sĩ đứng ở trước mặt hắn, sợ cũng chỉ có thể bó tay không biện pháp, liền càng miễn bàn đại căn cái này bệnh lý sinh lý thường thức chỉ ngăn với tai họa ếch xanh bồ câu. Tiểu bạch thỏ bình phàm sinh vật lão sư, đúng vậy. Đúng rồi, hoảng loạn bên trong, Mạc Thiên Can nghĩ đến mặc kệ như thế nào, hẳn là trước xúc rửa miệng vết thương. Vì thế chạy nhanh từ giải đầy đất đồ vật nhặt lên một lọ thủy. Hướng hắn miệng vết thương tưới đi xuống, nước trôi đến đi làm tộc miệng vết thương thượng. Chi lạp một tiếng, đằng khởi một cổ tràn ngập tiêu hồ mùi vị khói đen, đi làm tộc phảng phất bị nung toan năng tới rồi. Giống nhau, trong mắt phiên tới rồi trên đỉnh đầu, thân thể run rẩy hai hạ, liền hoàn toàn không có tiếng động mà Thiên Can lại vừa thấy hắn miệng vết thương. Tuyệt vọng phát hiện, hắn vừa rồi tưới đi xuống nửa bình thủy không những không có thể làm tình huống chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại làm miệng vết thương khoát đến càng sâu, hiện tại kia núi lửa trạng hố động đã có non nửa. Cái bàn tay đại, cơ hồ che đậy đi làm tộc nửa điều cổ. Bên trong làn da, cơ bắp cùng mềm tổ chức kể hết hòa tan, lộ ra hắn bạch sâm sâm cổ cốt. Xong đời, Mạc Thiên Can trong lòng lột bột trầm xuống, hắn biết. Liền tính đại la kim tiên hiển linh, người này thương thế sợ cũng không cứu, nhưng mà, đi làm tộc trên cổ kia cổ quái đến có thể nói kinh tủng miệng vết thương lại không có theo hắn tử. Vong mà đình chỉ chuyển biến xấu, ở kế tiếp vài phút. Mạc Thiên Can cảm thấy chính mình phảng phất đặt mình trong với một hồi thật cảnh phim kinh dị bên. Trong, thực mau, đi làm tộc toàn bộ cổ thượng huyết nhục hoàn toàn hòa tan. Chỉ còn lại có trung gian một cái hoàn chỉnh xương cổ cốt nguyên bản trình miệng núi lửa trạng. Miệng vết thương tự nhiên cũng vô pháp duy trì nguyên trạng. Dung nham sắc chất lỏng trạng tổ chức chia làm trên dưới 2 đoạn. Thượng nửa bộ phận hướng người chết phần đầu lan tràn. Hạ nửa bộ phận tắc bắt đầu ăn mòn vai hắn bộ cùng ngực bối, Mạc Thiên Can nhớ tới đại học thời đại. Bọn họ làm cá khung xương tiêu bản khi, dùng toan chưng nấu, chính chủ, cá thân, sau đó chậm rãi xoát đi cơ bắp, chỉ còn lại có một khối trụi lùi xương cá cảnh tượng, chẳng qua. Hiện tại bị xử lý đối tượng biến thành một cái vài phút trước còn có thể nói sẽ cười đại người sống. Nhi. Hơn nữa không cần nùng toan chất kiềm, chỉ cần làm cái loại này kỳ quái tiểu thần làn cắn thương một ngụm. Người bị hại thân thể liền sẽ từ bị thương bộ vị bắt đầu dần dần hòa tan. Cuối cùng chỉ còn lại có trụi lùi một bộ khung xương tử. Hết chương.